Chương 427, không kiểm soát. 427, không kiểm soát. Lý Huyền Nhất không có dẫn đầu tiến vào cung điện, liền canh giữ ở cung điện bên ngoài giết chóc, nhưng mà Lý Huyền Nhất không tiến, những người khác cũng không dám tiến. Mặc dù Lý Huyền Nhất thực lực cường đại, có thể nhiều như vậy tổ chức muốn thăm dò di tích, Lý Huyền Nhất cũng không thể cứng rắn ngăn đón, bằng không thì, đó chính là một hồi đại chiến. Nhưng mà Lý Huyền Nhất cũng không nói lời nào, phản phất không nghe thấy giống như phối hợp giết lấy lẻ tẻ bay tới thạch tượng quỷ. Phượng Hoàng xã vị kia cấp B cường giả nhíu mày một cái, nhưng không có lên tiếng. Lúc này Lý Huyền Nhất làm trong giới tu hành sức chiến đấu cao nhất, Phượng Hoàng xã mặc dù vội vàng muốn tiến vào cung điện thu hoạch được lợi ích, lại không tất yếu làm chim đầu đàn. Xem trước một chút những tổ chức khác nhẫn không nhịn được ở, đây chính là Phượng Hoàng xã ý nghĩ. Lữ Thụ dương mắt hướng phía trước hàng nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy Các Lô Bang bóng lưng. Các Lô Bang đứng tại thần tộc mấy chục người bên trong, tự hồ địa vị của nàng giống như rất cao bộ dáng. Hắn có chút nghi hoặc, Các Lô Bang không qua chỉ cái cấp dê mà thôi à. Lữ Thụ bên cạnh có người bỗng nhiên nói ra, các ngươi nhìn thấy Bắc Âu cái kia thần tộc tổ chức không? Đó chính là thần tộc người. Không sai, một người thần bí hề hề nói ra, đội ngũ kia bên trong nữ hài gọi là Các Lô Bang, nghe nói sau khi giác tỉnh, sau lưng của nàng chỗ cổ xuất hiện Odin Vĩnh Hằng Chi Thương ấn ký, đều nói nàng là trong thần tộc có khả năng nhất tấn thăng đến cấp A tồn tại. Vĩnh Hằng Chi Thương ấn ký, có người sửng sốt một chút, nàng thức tỉnh chính là Odin huyết mạch. Cái này cũng nói không chính xác, dù sao thần tộc bên kia rất mơ hồ, ai biết được. Lữ Thụ mới chợt hiểu ra, nguyên lai thần tộc trên dưới đều phi thường xem trọng Các Lô Bang, cờ hờ 881, hắn cảm thấy Các Lô Bang có phải hay không quá đơn thuần một chút, tham dự loại này chém chém giết giết sự tình có thể ứng phó tới A. Lý Huyền Nhất lại chém một hồi thạch tượng quỷ, kia vô hình kiếm khí thủ đoạn vãn phất trảm tại các tổ chức lớn trong lòng. Trước khi đến mọi người thương lượng nếu như Lý Huyền Nhất muốn cướp đoạt trận nhãn mọi người liền liên hợp chống cự. Nhưng mà thật đến nơi này, tất cả mọi người tân sinh kiên kỵ, trong đám người các tổ chức lớn cơ bản đều là hơn 20 người, chỉ có thần tập cùng thể ước cường giả đứng cô đơn ở nơi đó, bọn hắn vốn cho là lại tới đây về sau có thể nhìn thấy chính mình cùng tổ chức thuộc hạ, kết quả một cái đều không nhìn thấy. Đến lúc này, hai vị này cường giả đã trong lòng âm thầm phẫn nộ, tất nhiên là bọn hắn người bị giết chết, chỉ di tích như thế lớn, mà lại ngay cả cơ bản nhất thông tin thủ đoạn đều không có, căn bản cũng không biết là ai làm. Thể ước vị kia mặc đồng phục màu đỏ cường giả bỗng nhiên đi tới nói ra, ngươi cái này muốn giết thạch tượng quỷ giết tới lúc nào, chúng ta bây giờ liền muốn đi vào. Lý Huyền Nhất nhìn hắn một cái, chờ. Phía dưới tán tu tất cả đều dùng hâm mộ hoặc là sùng bái thần sắc nhìn xem Lý Huyền Nhất, lúc này Lý Huyền Nhất chính là trong lòng bọn họ bên trong tương lai chính mình, nếu là đời này có thể đạt tới độ cao này chỉ sợ cũng không có cái gì tiếc nuối, cái này thạch tượng quỷ cũng quá là nhiều đi, trong cung điện đến cùng là cái gì? Quản hắn là cái gì? Chờ cơ kim hội vị kia quản sự đem thạch tượng quỷ đều giết lại nói. Có thể giết hết sao? Nhất định có thể. Lão gia tử giết thạch tượng quỷ cũng không phải tại làm vô dụng công, hiện tại ai cũng không biết bên trong cung điện này có cái gì, dù sao đi vào khả năng đều là muốn đối mặt những cái kia thạch tượng quỷ, còn không bằng từng nhóm giết đi, cứ như vậy, căn bản sẽ không có cái gì áp lực, chuyên cua tôi Việt Nam. Nhưng vào đúng lúc này, trên trời vậy mà bay tới một mảnh to lớn mây đen, kia lít nha lít nhít hàng ngàn con thạch tượng quỷ để đám tán tu đều không khỏi kinh hãi. Chỉ để mọi người cảm giác có chút kỳ quái là, đám kia thạch tượng quỷ đằng sau lại còn đuổi theo một tên mập, cái kia mập mạp một bên truy thạch tượng quỷ một bên hô to, các huynh đệ chớ đi a, lại chơi lúc a. Lý Huyền Nhất mặt đều đen, Lý Nhất Tiếu, làm thạch tượng quỷ nhóm bay tới lúc, đám tán tu đơn giản giống như là thấy được tận thế, đây là bao nhiêu con thạch tượng quỷ a? Những này thạch tượng quỷ là thế nào tập hợp một chỗ? Ta nghe nói qua, có người nói di tích bên trong có người tại vô hạn mở thạch tượng quỷ hố người. Kia mẹ nó đây cũng quá hố a. Cơ kim hội vị kia quản sự có thể hay không giết chết nhiều như vậy thạch tượng quỷ a? Một cái tu sĩ kinh ngạc nói, quá sức đi. Chỉ có thạch tượng quỷ giết chết đối với Lý Huyền Nhất tới nói không đáng kể chút nào, mà lên ngàn con thạch tượng quỷ tụ tập cùng một chỗ. Nói thật Lý Huyền Nhất cũng chưa chắc giết không chết, chỉ quá hao phí tinh lực, vạn nhất giết hết về sau dẫn đến hắn thực lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Sau đó bị người đánh lén làm sao bây giờ, Lý Huyền Nhất lại không ngốc, lúc này mặt đen lên nâng cao phi hành độ cao tránh khỏi bọn này thạch tượng quỷ, nếu như không phải hiện tại thăm dò di tích quan trọng, Lý Huyền Nhất đều nghĩ trước đánh Lý Nhất Tiếu một trận, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu trơ mắt nhìn núi dựa của hắn từ cung điện cửa chính nối đuôi nhau mà vào, hoàn toàn biến mất tại cung điện trong bóng tối, tâm hắn đau nói, thế nào liền đi đâu. Lữ Thụ giảm thấp xuống chính mình mũ lưỡi trai, lại đem khẩu trang kéo lên rồi. Lúc này hắn đã nghe được có người đang thảo luận con hàng này, nhưng vào đúng lúc này, Lý Nhất Tiếu vậy mà nửa phần tốc độ đều không ngừng, Hắn giống như là một tòa núi nhỏ giống như hướng trong đám người vọt tới, nhìn xem tựa như là vẫn tại truy thạch tượng quỷ giống như. Cùng lúc đó, Lý Nhất Tiếu còn điên cuồng gào thét, các huynh đệ, đừng bỏ lại ta. Sau đó, tất cả mọi người cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Nhất Tiếu xuyên qua tán tu đám người, ngay sau đó xuyên qua các tổ chức lớn chiếm hàng phía trước, cuối cùng nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Huyền Nhất một chút, cứ như vậy vọt vào cung điện. Các tổ chức lớn trầm mặc nửa ngày, con hàng này cứ như vậy tiến vào. Trong cung điện bỗng nhiên truyền đến Lý Nhất Tiếu tiếng cười, ha ha ha ha ha ha ha, nghĩ một lát ha ha ha ha ha ha ha ha, lão tử đi trước cầm trận nhãn. Lý Huyền Nhất. Các tổ chức lớn. Đám tán tu. Cái này mẹ nó bị điên rồi, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, đây chính là trong truyền thuyết cười một tiếng mà qua sao. Lý Nhất Tiếu mặc kệ lúc nào đều tặc không đáng tin cậy, Lữ Thụ cơ hồ đều coi là Lý Nhất Tiếu quên đi bọn hắn đến bên này sứ mệnh, vậy mà lúc này lại im ắng chỗ lên kinh lôi. Đúng là lấy loại này hoàn toàn không đáng tin cậy phương thức vọt vào trong cung điện. Tại Lý Nhất Tiếu cuối cùng sắp xông đi vào thời điểm, Lý Huyền Nhất nhiều lần nghĩ một kiếm bổ hắn, kết quả cuối cùng vẫn không có ra tay. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, Nhiếp Đình phái Lý Nhất Tiếu tới thật là tới tranh đoạt trận nhãn sao? Chẳng lẽ không phải vì buồn nôn toàn thế giới người tu hành? Các loại, vậy thì tại sao lại phái chính mình theo Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ tới? Lữ Thụ nhất cả trứng múc lấy lợi, Nhiếp Thiên La ngươi nghiêm túc sao? Lúc ấy tuy nói là Lý Nhất Tiếu kéo lấy hắn đến, có thể việc này muốn nói Nhiếp Đình không biết là căn bản không thể nào. Tất cả mọi người lập tức hống loạn cả lên, mà Phượng Hoàng xã bên kia tuổi trẻ cấp B cường giả bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng trong cung điện vọt vào, mà tất cả mọi người nhìn thấy Phượng Hoàng xã xông vào, cũng đi theo xông về phía trước đi, tràn diện lập tức không kiểm soát.